Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, hỏa phần tiêu diêu môn. Chương 951, hỏa phần tiêu diêu môn. Giữa hư không, có một luồng đáng sợ phong gào thét mà qua. Chỗ đi qua thiên địa đều phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Có thể thấy được tốc độ đáng sợ bao nhiêu. Lâm Phong sử dụng phù ấn chính là Diêu Quang Phong chủ tỉ mỉ khắc họa mà thành. Đem phong chi hàm nghĩa hòa vào trong đó. Hơn nữa Diêu Quang Phong chủ đối với thánh văn sức mạnh một tia lĩnh ngộ. Làm cho dựa vào bùa này ấn ngự không tốc độ. Muốn so với bản thân hắn ngự không tốc độ còn kinh khủng hơn. Vậy mà mặc dù như thế, Lâm Phong đã không có đem tiêu diêu môn chủ bỏ qua đến. Tiêu diêu môn tiêu diêu bước tiến chính là bắt nguồn từ tiêu diêu cổ kinh. Tuy rằng không phải chân chính cổ kinh trong ghi chép, nhưng như trước có tinh túy, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu, mỗi một bước bước ra đều phảng phất mang theo đặc thù quỹ tích. Hơn nữa tiêu diêu môn chủ bản thân mạnh mẽ tu vi cùng với cái kia cụt tay mối hận. Có thể tưởng tượng được hắn giờ khắc này tốc độ có cỡ nào mãnh liệt. Hắn nhất định phải đem Lâm Phong nắm lấy, đoạt Lâm Phong trên người chi bảo, lại đem Lâm Phong dằn vặt mà chết. Lão cẩu, mau hơn chút nữa, tốc độ của ngươi quá chậm. Lâm Phong âm thanh từ phương xa cuồn cuộn mà đến, để tiêu diêu môn chủ thần sắc cứng ngắc. Lâm Phong, tên khốn này, lại vẫn dám khiêu khích cho hắn. Ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Trong hư không phiêu đãng cuồn cuộn, âm thanh, bởi vì hai người tốc độ quá nhanh duyên cớ, thanh âm kia đến Lâm Phong trong tai thời điểm đều có vẻ mơ hồ không rõ. Không có tác dụng thời gian bao lâu, hai người cũng đã không biết bước ra bao xa khoảng cách. Này lão cẩu tốc độ quả nhiên rất nhanh. Này một viên phù ấn sức mạnh cũng sắp tiêu hao hết. Lâm Phong trong lòng tự nói, lập tức hơi suy nghĩ, lại một viên phù ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Vù một đạo tiếng vang truyền ra, Lâm Phong không có bất kỳ keo kiệt, trực tiếp sử dụng, nhất thời cuồng bá phong chi hàm nghĩa lần thứ hai đem thân thể của hắn bao trùm. Tốc độ không chút nào hoãn hạ xuống dấu hiệu. Hai người ở trong hư không giằng co, mà sau lưng bọn họ, năm vị cường giả đều đi theo. Thế nhưng nói riêng về tốc độ mà nói, bọn họ đều pháp so với được với tiêu diêu môn chủ. Bởi vậy bọn họ khoảng cách, trái lại càng kéo càng xa. Đến mặt sau, cơ hội thì nhìn thấy tiêu diêu môn chủ cái bóng mơ hồ. Càng không cần phải nói Lâm Phong. Bọn họ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng âm trầm lên. Không biết tiêu diêu môn chủ có thể hay không truy được với Lâm Phong. Bọn họ đồng thời xuất động đều bị Lâm Phong chạy mất. Cái này mặt mũi liền ném lớn hơn. Nếu là tiêu diêu môn chủ đuổi theo Lâm Phong, bảo vật chẳng phải là muốn bị tiêu diêu môn chủ độc chiếm. Chỉ sợ hắn sẽ dựa vào tốc độ của chính mình trốn xa đi. Nghĩ tới đây bọn họ càng là lòng như lửa đốt. Lần hành động này bọn họ ôm rất lớn hy vọng. Diệt thiên trì, bắt Lâm Phong. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ như càng đi càng xa. Đoàn người không biết ở trên hư không lao nhanh bao lâu. Liền ngay cả tiêu diêu môn chủ tốc độ cũng dần dần chậm lại. Hơn nữa vết thương trên người hắn thế. Hắn dĩ nhiên cảm giác lực bất tòng tâm. Trong lòng càng là lạnh lẽo so với, dĩ nhiên, muốn trơ mắt nhìn Lâm Phong chạy thoát, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm. Tiêu diêu môn chủ, hắn tận mắt nhìn Lâm Phong thân thể dần dần đi xa, mãi đến tận biến mất không còn tăm hơi. Rốt cục, tiêu diêu môn chủ bước chân ngừng lại, khí tức hơi có một tia chập trùng, mặt của hắn sắc đã âm trầm đến cực hạn. Ngốc tại chỗ không nhúc nhích, quá không lâu, lần lượt từng bóng người ngự không mà đến, thình lình chính là cái kia mặt sau tới rồi long chủ nhóm cường già. khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Diêu môn chủ đứng ở trong hư không thời điểm, thân thể của bọn họ cũng chậm lại, ánh mắt đọng lại ở cái kia, liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Diêu môn chủ. Chạy trốn, như vậy, đều bị Lâm Phong chạy trốn. Tiêu Diêu môn chủ, vì sao không đuổi? Diệt Tình cung chủ lãnh đạm hỏi. Tiêu Tốn khổng lồ như thế đánh đổi, hắn thần cung cũng diệt. Hiện tại, thiên trì còn rất tốt. Lâm Phong, lại đào tàu. Vậy bọn họ làm tất cả tính là gì? Tiêu Diêu môn chủ ngẩng đầu lên, lạnh như băng quét Diệt Tình cung chủ một chút. Giờ khắc này tâm tình của hắn thật không tốt. Diệt Tình cung chủ lại vẫn hỏi ra loại này phí lời. Nếu như có thể đuổi theo Lâm Phong, hắn sẽ không truy. Sáu đại cường giả, giờ khắc này bọn họ đều mặt âm trầm, phi thường khó coi. Lần này, e sợ thiên trì danh tiếng càng muốn vang vọng càn vực, mà thanh danh của bọn họ thì lại muốn hôi đi. Mấy đại khủng bố thế lực tổ chức vạn tông đại hội, lại dẫn dắt mấy cường giả giết vào thiên trì, nhưng kết quả cuối cùng nhưng không có mặt nói ra. Thiên trì không có diệt, Lâm Phong cũng không có chuyện gì. Đúng là bọn họ tử thương không biết bao nhiêu, thậm chí Tiêu Dao cung chủ đứt rời một cánh tay. Hiện tại chúng ta làm cái gì? Diệt Tình cung chủ đều có chút mất cảm giác. Hắn là nên đi truy sát Lâm Phong, vẫn là về thiên trì? Trước về thiên trì nhìn, nếu là có cơ hội, chúng ta liền đồng thời tàn sát thiên địa đế quốc. Ta không tin Lâm Phong không trở lại. Tiêu Diêu môn chủ âm lãnh nói rằng, Lâm Phong hiển nhiên là hết sức đem bọn họ từ thiên trì dẫn đi. Được, trước về thiên trì. Mấy người khác đều dồn dập gật đầu. Không biết sau khi bọn hắn rời đi phát sinh cái gì. Nếu là người đều vẫn không có rời đi, bọn họ liền tiếp tục vây quét thiên trì, để thiên trì người Pháp bước ra thiên trì một bước, sau đó đối với thiên trì đế quốc tiến hành tàn sát. Xem Lâm Phong có trở về hay không đến. Ý nghĩ là thật, khi bọn họ trở lại thiên trì, phát hiện thây chất đầy đồng, đoàn người đã sớm tản đi thời điểm, trong lòng đều sinh ra một luồng lạnh lẽo thê lương tâm ý. Chết rồi, mấy người chôn xương ở đây, cho tới không chết người, đã từ lâu thoát được không có tung tích. Rất hiển nhiên, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, thiên trì rất quả đoán động thủ, tiến hành rồi một trường giết chóc. Khi đó thiên trì không có bất kỳ nhân từ cùng thương hại những người này, nhưng là đến diệt hắn thiên trì, thậm chí còn nghĩ tàn sát cô thiên trì đế quốc người. Sáu người, mạnh nhất sáu người, cũng là cuối cùng sáu người. Cuối cùng kết cục là mang theo không cam lòng rời đi. Bọn họ không hề lưu lại, không có ý nghĩa, chỉ cần chỉ dựa vào sáu người sức mạnh, không thể có thể lật đổ thiên trì. Dù sao, thiên trì bảy đại tuyết phong phong chủ, hơn nữa mỗi một đại chủ phong cái khác tôn giả, không có người nào là nhược. Càn vực, Tiêu Diêu cổ thành, chính là nhân Tiêu Diêu môn mà được gọi tên, đã tồn tại với càn vực không biết bao nhiêu năm, có thể nói không người không biết. Phụ cận khu vực người, phàm là muốn có được quý trọng đồ vật, đều sẽ đến Tiêu Diêu cổ thành bên trong. Mà giờ khắc này, tòa thành cổ này bên trong, liền thêm ra một vị khách không mời mà đến. Này khách không mời mà đến sắc mặt vàng như nghệ, mang chút mấy phần bệnh trạng, nhưng mà ở dưới chân của hắn, nhưng là có một con hung lệ mạnh mẽ thượng cổ hung thú. Cùng kỳ, cực kỳ uy nghiêm, Lâm Phong đạp lên cùng kỳ, đi thẳng tới Tiêu Diêu cổ thành bên trong nổi danh nhất nơi. Tiêu Diêu môn, một tòa mênh mông không nhìn thấy phần cuối tông môn, liền dường như một tòa thành thị như thế, ngang dọc vượt qua rất lớn. Ở trên hư không bên trong rất xa nhìn mấy lần, Lâm Phong liền rời khỏi, ở Tiêu Diêu thành bên trong tùy ý tìm nơi tửu lâu nghỉ ngơi. Mãi đến tận dạ sắc chính nùng, trong thành yên tĩnh một mảnh thời điểm, nhưng có một bóng người đạp lên thượng cổ hung thú cùng kỳ. Lặng yên hướng về Tiêu Diêu Môn phương hướng tới gần. Hơn nữa, là từ trong hư không tới gần. Tiêu Diêu Môn chính là càn vực bá chủ cấp bậc thế lực một trong cường thịnh so với, bởi vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến Tiêu Diêu Môn gây sự. Nhưng là chính là bởi vì này, Tiêu Diêu Môn tòa thành nhỏ này căn bản cũng không có thiết lập bất kỳ bảo vệ. Bởi vì không cần, cho tới bây giờ không người nào dám động nó. Bất quá đêm đó, Tiêu Diêu Môn bầu trời, yên tĩnh trong bầu trời đêm có một vệt ánh lửa, hư huyễn hỏa diễm, đỏ sậm chi sắc hỏa diễm. Trong ngọn lửa tựa hồ có yêu thú cùng người bóng người. Bất quá nhưng xem không rõ lắm, bị ngọn lửa bao vây lấy. Hả, ngoặc kép, lúc này, Tiêu Diêu Môn bên trong, có người ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm, tựa hồ chú ý tới cái kia một vệt ánh lửa, nhưng mà cũng không có quá để ý, chỉ là hơi có chút kinh ngạc và hiếu kỳ, không biết đó là vật gì, dĩ nhiên xuất hiện ở bọn họ Tiêu Diêu Môn bầu trời. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, hỏa diễm từ trong hư không đi xuống hạ xuống. Trong nháy mắt, có một đám lửa rơi vào Tiêu Diêu Môn bên trong. Để những mắt thấy đó đám người con người cứng đờ. Một ánh lửa, đột ngột từ Tiêu Diêu Môn trong tỏa ra. Mà lúc này, trong hư không đoàn kia hỏa diễm đột nhiên gian nhanh chóng di động lên. Một chút ánh lửa không ngừng từ trong hư không đi xuống rơi rụng. Trong khoảnh khắc, khủng bố hỏa diễm cuồn cuộn bắt đầu cháy rừng rực, mấy đại điện nổi lửa, tận sân núi rừng đều phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nhanh, quá nhanh, vẻn vẹn là ngắn ngủi trong nháy mắt, giữa hư không xuất hiện một màn thịnh cảnh, mấy ánh lửa khắp cả tung hư không, hướng trụy xuống lạc, có người đánh lén, những mắt thấy đó tất cả những thứ này nhân thần sắc cứng ngắc. Cuồng mãnh lên tiếng, bọn họ lúc này mới ý thức được phát sinh cái gì. Dĩ nhiên, có người muốn hỏa phần Tiêu Diêu Môn. Bọn họ hầu như có chút không dám nghĩ. Nhưng mà cái kia từ hư không phô hạ hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không gian. Đêm đêm đen nhen lửa, toàn bộ Tiêu Diêu Môn, chỉ là ở thời gian mấy hơi thở, liền toàn bộ bốc cháy lên hỏa diễm. Toàn bộ tông môn đều bắt đầu cháy rừng rực. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.